Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, ta quyết định. Chẳng lẽ, với Lori Vương tình báo có liên quan? Ai? Lori Vương lắc đầu, chỉ có số ít mấy vị ma vương biết cái tên đó. Duy nhất có thể xác nhận, người kia thân phận sẽ không thấp hơn hoàng đế. Thân phận cao như vậy, tên khốn kiếp. Cái này thì rất khó làm. Khổng Hư không khỏi suy nghĩ. Lori Vương tiếp tục nói. Hắn quá bí mật rồi. Nếu như lần này liên lạc với ta, là không phải ta đối tượng hiềm nghi trở ra nhân tuyển. Ta sẽ không liên lạc ngươi. Ngươi nghĩ như thế nào? Không phải nhân loại tồn vong đại sự. Không muốn định liên lạc ta. Ta cũng sẽ không liên lạc ngươi. Các loại bắt được cái tên đó. Ta sẽ nói cho ngươi biết, hắn nhất định có rất hoàn mỹ ngụy trang. Ta không có cách nào cung cấp chứng cớ. Đến thời điểm có tin hay không ở chỗ ngươi. Ngoài ra, ta cũng sẽ không phối hợp ngươi làm ra bất kỳ hành động nào. Ta sẽ dùng phương thức của mình tự vệ. Rất thông minh cách làm. Đây mới là ưu tú nhất gián điệp. Khổng Hư gật đầu một cái. Ít nhất ngoài mặt, bọn họ phải là hận không được đem đối phương chém thành muôn mảnh kẻ đối địch. Khổng Hư mở miệng, ngươi có yêu cầu gì sao? Lori Vương nghiêm túc, trên mặt lộ ra hiền hòa biểu tình. Hắn quay đầu nhìn về Alifala. Hài tử, sau này ngươi hết thảy nghe hắn. A, Alifala trợn tròn mắt, ta, nghe ta, hiểu sao? Lori Vương nghiêm nghị quát một tiếng. Khí thế chợt bung ra, vẻ này phô thiên cái địa nghiêm nghị, chân Alifala gật đầu liên tục, chẳng biết lúc nào, nàng đã chảy xuống hai hàng thanh lệ. Lori Vương nhìn lại Khổng Hư, nàng là trong chúng ta duy nhất không có bị khí tức tà ác ô nhục cô nương tốt. Ta chỉ yêu cầu ngươi bảo đảm nàng ở thế giới loài người an toàn sống tiếp. Trừ lần đó ra, ngươi có thể mệnh lệnh nàng làm bất cứ chuyện gì. Dĩ nhiên, nếu như có thể, để cho nàng trải qua vui vẻ một chút vậy thì càng tốt hơn. Cái này cùng thân phận cái gì không có quan hệ. Đây là một cái cha hy vọng duy nhất. Ngày này trước, Khổng Hư chưa từng nghĩ tới. Một cái trung niên nam nhân nụ cười có thể đẹp mắt như vậy. Là không phải diễn kỹ, là không phải gương mặt. Thuần túy là một phần thâm trầm đến mức tận cùng yêu. Một cái thâm thúy ánh mắt, liền nói lên một cái ở phía sau địch công việc ngàn năm gia tộc yêu cùng cố thủ. Trong lòng Khổng Hư cái loại này kính nể tình, tự nhiên nảy sinh. Khổng Hư gật đầu một cái, Lori Vương hướng về phía Alifala cười một tiếng, sau đó cắt đứt truyền tin. Đột nhiên, Lori Vương căn phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Cha, là ta, truyền tới, là một cái vắng lặng giọng nữ. Trong cửa phòng truyền ra Lori Vương thở hổn hển giống giận. Alifala bị nên ném vào luyện ngục thiêu hủy vạn năm có thể ác nhân loại bắt làm tù binh. Truyền lệnh xuống, ta muốn tàn sát sạch hoan vị diện toàn bộ sinh linh. Ngoài cửa cái kia vóc người nóng bỏng nữ ảnh cả người run lên. Nàng nghe hiểu tiếng lóng, cúi thấp đầu, làm bộ như lơ đãng lau sạch khóe mắt nước mắt. Lại lần nữa lúc ngẩng đầu, trên mặt nàng đã tất cả đều là phẫn nộ. Minh bạch, ta bệ hạ, ta sẽ để giết hại muội muội tên khốn kia trả giá thật lớn. Bên kia, Alivala vô tri vô giác. Nàng cũng không biết thế giới này thế nào. Nàng phát hiện mình tinh thần bên trong xông ra càng nhiều trí nhớ. Đó là phụ thân hắn lưu lại ám thủ. Hắn nói với nàng sáng tỏ hết thảy tiền nhân hậu quả. Sau đó phong ấn nàng trí nhớ. Coi như nàng biết được hết thảy. Trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào tiếp nhận thân phận của mình biến chuyển. Thế nào thoáng cái từ ai cũng kính sợ ma tộc tiểu công chúa. Biến thành một cái hư không hệ cường giả người làm. Này, thật là quá khó chịu. Thực ra càng khó chịu là Khổng Hư. Biết đạo nhân loại cao tầng có một siêu cấp tên khốn kiếp. có lẽ là chuyện tốt, nhưng trong thời gian ngắn chính là chuyện xấu. Lori Vương Hiển nhưng là phụ trách tấn công Thánh Hoan vị diện chủ tướng. Ái nữ bị đoạt, hắn càng không thể nào nhường. Khổng Hư cẩn thận hồi tưởng lại trong trò chơi liên quan tới Lori Vương tình báo. Biết hàng này ít nhất không chỉ Alifala một đứa con gái. Hắn dường như còn có một con gái lớn tới. Như vậy đây chính là Lori Vương khảo nghiệm. Nhìn hắn có hay không có thể ở ma tộc Mãnh Công Hạ bảo vệ tốt Alifala, coi như thất bại, Lori Vương nhiều lắm là đau lòng. Nhưng đến tiếp sau này chỗ tốt rất có thể sẽ không có. Khổng Hư không do dự nữa, trực tiếp dẫn người trở lại Murdoch dẫn. Buổi tối, thấy Khổng Hư trở lại, Murdoch bá tước cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Chủ định trở lại, mọi người tinh khí thần đều đã bất đồng. Khổng Hư vừa đi vào thành chủ phủ, bên cạnh một đám dân chính quan, phụ trách thực lực quý tộc đi theo bên cạnh. Rất nhiều quý tộc cùng với con em quý tộc yêu cầu tương ứng đãi ngộ. Tang gia chi khuyển lại sủa bậy sẽ để cho bọn họ cút đi. Khổng Hư ác liệt để cho phụ trách tiếp đãi quý tộc khác lễ quan sửng sờ. Bị thương quá nhiều người, chúng ta căn bản không trị được, chỉ cứu trợ bị thương nhẹ, trọng thương đơn giản xử lý. Đi vào thành chủ quân nghị đại sảnh, người sở hữu Murdoch thành quý tộc khom người đối Khổng Hư hành lễ. Murdoch lão bá tước ngay trước không ít mới tới tướng lĩnh mặt, ở trước mặt Khổng Hư quỳ một chân xuống, nhìn đến đám người kia sửng sốt một chút. Chủ nhân, chúng ta binh lính quá ít, tiền tuyến không chịu nổi, đang ở tan vỡ, không việc gì, co giúp lại phòng tuyến. Chỉ bảo đảm Murdoch lãnh địa 5 tòa chủ yếu thành trấn an toàn là được. Khổng Hư mà nói, để cho những tướng quân khác tại chỗ liền phát hỏa. Người chẳng lẽ muốn đối quân bạn cùng nhân dân thấy chết mà không cứu sao? Ở Murdoch lãnh địa ngoại, có trên 1 triệu quân dân lâm vào tan vỡ trạng thái. Một cái râu ria xồm xoàm tướng quân thô lỗ giống to. Hơn nữa ngươi là ai? Một cái không liên quan hư không người, dựa vào cái gì mệnh lệnh một cái vương quốc bá tước cùng chỉ huy quân đội vương quốc? Khổng Hư lạnh lùng, mang trên mặt đùa cợt. Vương quốc, cái gì vương quốc? Rất nhiều tướng quân thoáng cái bị sặc. Đang lúc này, dưới bình thường tình huống tuyệt đối sẽ không sử dụng ma pháp truyền tấn thủy tinh sáng lên. A, là bệ hạ trực tiếp radio. Phụ trách truyền tin ma pháp sư la lên. Tiếp nối, Khổng Hư ngoác ngoác đầu ngón tay. Hình chiếu phim nổi sáng lên. Ta là Hoan 56 thế. Quốc vương mặt mũi tràn đầy tiêu tụy. Gò má bên cạnh còn có sen lẫn bùn cát vết máu. Thật xin lỗi thông báo mọi người. Vương quốc các nơi chính bị không thua kém 500.000 ma tộc đại quân xâm nhập. Vương quốc số 1. Quân đoàn số 2 bởi vì bị phục kích, một số gần như toàn diệt. Quốc vương vệ đội đang ở từ thủ vương đô. Quốc vương nói tới chỗ này, toàn bộ quý tộc và đem quân tâm cũng chợt trầm xuống. Thánh sao Hoan vương quốc cũng là không phải một cái độc lập thế giới. Trên chúng ta còn có mẫu quốc thánh sao phiêu dạ đế quốc. Nhưng mà chúng ta ở một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều không cách nào đạt được mẫu quốc trợ giúp. Nếu là nghĩ đến cứu, mời mọi người nghĩ biện pháp tổ chức quân đội đi vương đô. Ta phải nhắc nhở mọi người, này đồng dạng là một cái tràn đầy tử vong cùng tuyệt vọng nói đường. Cuối cùng, nếu như quả thực không cách nào chạy tới vương đô, vừa sợ chính mình không sống nổi, vậy thì đi Murdoch dẫn đi. Vị kia Khổng Hư đại nhân chắc có năng lực cứu các ngươi. Ở ma tộc trước mặt đại quân, chỉ có sinh mệnh mới là tối bảo vật quý giá. Cho nên, mời mọi người mỗi người cầu sinh, nguyện tiên hiền chư thánh chúc phúc các ngươi. Dứt lời, quốc vương hình ảnh biến mất. So sánh với những tướng quân khác đau lòng cùng tuyệt vọng, lấy trước kia nhiều chút bị hắn từ mộng yểm hóa kéo trở về quý tộc, đã từng người tư để hạ chỉ mong Khổng Hư đi chết. Bây giờ mới phát hiện, Khổng Hư mới là lớn nhất cái kia bắp đùi a. Trong lúc nhất thời, bọn họ hô hấp cũng dồn dập, trong ánh mắt có nóng bỏng. Khổng Hư đi tới chủ vị, hai tay đè xuống vương quốc bản đồ, lấy một loại hổ gầm sơn lâm khí thế, cơ thể hơi trước ép, cường giả tuyệt đỉnh khí phách, cùng với không ai sánh bằng tự tin khí tức khuếch tán ra. Được rồi, bây giờ mảnh đất này, ta quyết định, ai tán thành, ai phản đối, vương quốc bộ đội chính quy cũng toàn diệt, không đầu nhập vào Khổng Hư. Còn có cái gì hy vọng nào? Mới tới tướng quân, hơn phân nửa là các đại quý tộc tư binh. Cho dù là bọn họ không biết mình chủ quân đã chết ở vương đô, ít nhất biết không trông cậy nổi. Người ở dưới mái hiên, không cúi đầu không được. Bọn họ rối rít đứng ra, một tay xoa ngực, đối Khổng Hư khom mình hành lễ. Rất tốt, ta tuyên bố dựa theo nguyên định phương án kiện, chấp hành hủy thiên diệt địa kế hoạch. Khổng Hư tiếng nói rơi xuống, người sở hữu tâm mãnh liệt nhảy một cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.